có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, không biết sống chết Khiêu Lương Tiểu Sửu. Giờ khắc này Trương Viễn tràn đầy tự tin, khí phách phấn chấn, tại hơn 10 vị trừ linh giả bảo vệ dưới. Hắn cũng không cảm thấy Cố An có thể làm gì mình, mà lại làm đến tân nhân. Hắn liền càng thêm cần thiết lập uy, nói cho những này lão nhân, người nhóm không dám đem Cố An thế nào dạng, cố kỵ thể diện, có thể ta sẽ không, ta hội việc công, để người nhóm tất cả mọi người biết, liền tính là Cố An, liền tính lại lớn công lao, cũng muốn dựa theo liên bang quy củ đến làm việc. Trương Viễn tin tưởng, khẳng định có rất nhiều nhân tâm bên trong ý nghĩ cùng chính mình là một dạng. Đặc biệt là những kia cao tầng, không có người hội hy vọng có kia một cái đặc thù ngoại lệ mỗi ngày tại chính mình mí mắt bên dưới phiêu đãng. Cái này lần chỉ cần giải quyết Cố An, hắn Trương Viễn danh tự nhất định có thể tại cao tầng vòng tròn bên trong truyền ra, có thể dùng chân chính cùng cái này mặt khác 10 vị tiến sĩ bình khởi bình tọa, mà sẽ không bởi vì tân nhân nguyên nhân nhận đến gạt bỏ cùng không coi trọng. Cố An đứng tại Trương Viễn đối diện, ánh mắt bình tĩnh quét qua cái này vị mới gia nhập liên bang tiến sĩ cùng kia hơn 10 vị trừ linh giả. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó cười cười, hướng lấy Trương Viễn đi tới. Ngươi muốn ta cho ngươi tỏ thái độ. Gặp Cố An đi tới, kia hơn 10 vị trừ linh giả tại đầu lĩnh nam tử dẫn đường lập tức ngăn tại Trương Viễn trước mặt. Đầu lĩnh nam tử thần sắc lạnh lùng, ánh mắt còn kẹp lấy một tia nghiền ngẫm. Cố tiên sinh, có cái gì sự tình đứng ở chỗ này nói liền là, không cần thiết áp sát như thế. Lúc nói xong lời này, đầu lĩnh nam tử tâm lý còn có một trận thoải mái. Suy cho cùng trước mắt người có thể là Cố An, tại liên bang cơ hồ là không ai không biết hiểu tồn tại. Hôm nay, hắn lại có thể ngăn cản Cố An con đường, cùng hắn chính diện đối thoại. Đồng thời, cái này là cơ cấu. Tại cái này nhiều tiến sĩ trước mặt, hắn còn không thể làm gì mình. Liền tính lại khó chịu cũng muốn chiếu cố đến một chút, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ha ha, Cố An thì sao? Cũng bất quá như này thôi. Đầu lĩnh nam tử nội tâm hí rất nhiều, lạnh lùng khuôn mặt cũng chậm chậm làm dịu, nhiều chút vui vẻ. Cái này chủng dùng thái độ khiêm nhường cùng địa vị cao đưa người đối thoại, hơn nữa còn là ở vào bình đẳng giai tầng đối thoại, thật không có nhiều người có thể có cơ hội cảm nhận được. Nhân sinh sống trên đời, không liền là như này sao? Đầu lĩnh nam tử cảm thấy mình cái này nhất khắc đã sớm đạt đến nhân sinh đỉnh phong, đã nghĩ tốt về sau bên dưới những kia thuộc hạ hội thế nào thổi phồng hắn. Bất quá, trên mặt hắn vui vẻ không có duy trì liên tục quá lâu, mặt bên trên tiếu dung cũng dần dần ngưng kết, lại đến tiêu thất. Bởi vì trên vai của hắn không biết khi nào làm một cái thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt, hai mắt khoảng không không thần, chính trực thẳng nhìn chằm chằm hắn. Đầu lĩnh nam tử cảm giác đến trên vai áp lực, liền ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ kia lúc này chính khóe mắt không ngừng chảy ra tiên huyết. Từng giọt huyết dịch rơi trên mặt của hắn, rất nhanh cả cái nửa người trên khắp nơi đều là vết máu. Cái này là A Minh, Cố An thân bên trên khống chế một cái quỷ dị, là cái thiếu nữ, năng lực thật giống là có thể đem người kéo vào một cái đặc thù huyễn cảnh bên trong. Đối với Cố An tư liệu, đầu lĩnh nam tử từ từ nhắm hai mắt đều có thể đọc ra tới. Cái này A Minh đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại trên vai của hắn, cái kia tất nhiên là được Cố An bày mưu đặt kế. Nàng muốn làm gì? Đầu lĩnh nam tử trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Mặc dù A Minh không có trực tiếp đem hắn kéo vào huyễn cảnh bên trong, nhưng là hắn cũng có thể đoán đến không tốt sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đầu lĩnh nam tử vừa dễ nói xong, đột nhiên, A Minh ôm chặt lấy hắn đầu, dùng lực uốn éo, răng rắc, chấm ngoặc kép, tiếng xương gãy vang lên, đầu lĩnh sọ đầu của nam tử thật giống như một cái chứa có ốc vít hình cầu, trực tiếp 360 độ xoay tròn, mỗi lần chuyển động đều nương theo lấy xương vỡ vụn tiếng vang. A Minh vô thanh vô tức. Vô thanh vô tức liền xử lý đầu lĩnh nam tử. Thậm chí cái sau thân bên trên khống chế quỷ dị đều còn chưa kịp triệu hoán đi ra. Lão đại cái này chết đến cũng quá nhanh. Còn dư lại hơn 10 vị trừ linh giả toàn bộ thất thần tại chỗ. Ban đầu cái này lần đến phía trước. Đầu lĩnh nam tử đã cùng bọn nó trước đánh qua triệu hoán. Khả năng muốn đối Cố An động thủ. Đại gia chờ xuống không cần khẩn trương. Nghe ta chỉ huy. Kết quả, hiện tại còn chưa bắt đầu. Chỉ huy người đã treo. Mà lại là treo cái này đơn giản nhẹ nhõm. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái này là chênh lệch sao? Cái này là liên bang đệ nhất nhân à? Cái này hơn 10 vị trừ linh giả gần nhất thật vất vả bị đầu lĩnh nam tử mỗi ngày mỗi đêm tẩy não. Nói cho bọn hắn Cố An dùng trước đối phó chỉ là quỷ dị. Quỷ dị là chết đến. Đối phó bọn hắn nhân loại có thể không có kia nhẹ nhõm. Bọn hắn chỉ cần phối hợp tốt. Tuyệt đối có thể bắt được Cố An. Cố An kỳ thực liền kia dạng. Không có kia khoác lác lợi hại. Cái này chủng chủng lời nói đều là đầu lĩnh nam tử cho bọn hắn tẩy não. Cũng thành công tại bọn hắn nội tâm dựng đứng lên tự tin. Có thể hiện tại, cái này phần tự tin. Giây lát ở giữa sụp đổ. Hơn 10 vị trừ linh giả ngốc trệ tại chỗ. Không nhúc nhích, thân thể còn tại kia khẽ run. Suy cho cùng, bọn hắn là cùng đầu lĩnh nam tử cùng nhau đến. Dẫn đầu chết rồi, kia xuống một cái hội là bọn hắn sao? Bọn hắn nên làm cái gì? Phản kháng, dẫn đầu không nói một tiếng bị một chiêu liền chơi chết. Bằng bọn hắn còn thế nào phản kháng? Ta nhóm vừa mới không có ra tay, cũng không lắm miệng, liền đứng như vậy, sẽ không có chuyện gì đi. Cái này hơn 10 vị trừ linh giả đứng tại chỗ suy nghĩ miên man. Cái khác tiến sĩ nhóm cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Cố An hội như vậy dứt khoát. Liễu Minh bọn hắn ban đầu xem là Cố An cái này lần đến chính là cho cái gia oai phủ đầu. Tối đa đem cái này ra hỏa đánh gãy xương cái gì. Kết quả lại là trực tiếp lấy tính mạng người ta. Cố An, ngươi xem kỷ luật như không? Cái này bên trong là Úy Lam cơ cấu. Là liên bang trọng yếu nhất cơ cấu một trong. Ngươi tại cái này bên trong giết người. Là muốn bị truy cứu pháp luật trách nhiệm. Trương Viễn lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn hơi hơi lui về sau mấy bước. Hướng về phía Cố An gào thét. Ý đồ dùng thanh âm âm lượng đến đè thấp nội tâm sợ hãi. Trương Viễn thế nào cũng không nghĩ tới. Cố An hội cái này mãng phu. Một chiêu liền đem chính mình thủ hạ đại tướng cho miểu sát. Cái này song phương chênh lệch thế nào sẽ lớn như vậy? Không phải nói Cố An chỉ là đối phó quỷ dị tương đối lợi hại sao? Nhân loại ở giữa quyết đấu không khả năng cái này đơn giản. Có thể hiện tại sự thật, Trương Viễn hiện tại đầu óc cũng có điểm mộng. Thủ hạ đại tướng tử vong có điểm xáo trộn hắn kế hoạch. Rất chuẩn bị thêm tốt hành động cùng lời kịch cũng không có cách nào đi thực hiện. Cố An nhàn nhạt mắt liếc đại hống đại khiếu Trương Viễn. Khóe miệng hơi hơi nhất câu. Hướng lấy Trương Viễn đi tới. Gặp Cố An đi tới. Trương Viễn càng hoảng. Một bên cố nén sợ hãi. Ép buộc chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại đến. Vừa nói. Cố An, ta khuyên ngươi lập tức tự thú. Xét thấy ngươi phía trước đối liên bang cống hiến. Mặc dù ngươi mới vừa hành vi có chút xúc động, nhưng là cũng sẽ không gánh vác quá nhiều trách nhiệm, có thể dùng lấy công chuộc tội. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn ý đồ dùng đối phó người bình thường ngữ tới khuyên ngăn Cố An. Hy vọng có thể để hắn có chút áp lực. Đáng tiếc, Cố An có thể sẽ không để ý những thứ này. Hắn mặc dù không ưa thích không nhìn pháp luật, không ưa thích chân dẫm hết thảy quy tắc, nhưng là cũng không ưa thích bị ước thúc. Càng không thích cái này chủng không biết nơi nào xuất hiện khiêu lương tiểu sửu ở trước mặt mình. Lắc lư, lần này Trương Viễn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vì chính là cho người phía sau nhìn nhìn, đều thức thời một chút. Khác lần sau lại mạo ra một cái gì Lý Nguyên, cái gì xa loại, suy cho cùng. Không biết sống chết người vẫn là thật nhiều. Cho nên cần thiết một điểm uy hiếp. Cái này Trương Viễn. Dĩ nhiên chính là tốt nhất chạy đến đối tượng. Trương Viễn lúc này còn đứng tại chỗ. Hắn tâm lý tố chất không phải phổ thông người có thể dùng so. liền tính sợ hãi, nhưng là cũng có thể giả vờ như không quá quan tâm bộ dạng. Để hắn ảo não là bên cạnh kia 10 vị tiến sĩ ngay tại nơi xa xem kịch. Căn bản cũng không có tính toán lên đến khuyên can. Dù là Cố An đã vừa mới lấy nhân tính mệnh, chuyện này đã nháo lớn. Có thể tiến sĩ nhóm còn là không có nhúng tay ý tứ. Trương Viễn nội tâm càng phát bất an. Biết rõ tình huống hiện tại đối chính mình phi thường bất lợi. Đầu óc nhanh chóng vận tốc quay. Nghĩ lấy thế nào đi hòa hoãn Cố An tức giận. Hắn không cảm thấy Cố An hội giết chết chính mình. Hoặc là nói, có cái này một cái ý nghĩ. Cảm thấy Cố An hội giống đối phó mới vừa cái kia dẫn đầu nam tử một dạng đối phó chính mình. Nhưng mà cái này ý nghĩ rất nhanh liền tán đi. Bởi vì hắn là liên bang tân tấn thứ 11 tiến sĩ. Cố An liền tính không nể mặt chính mình. Có thể cũng muốn cho liên bang mấy phần mặt mũi. Hắn cảm thấy, Cố An cần thiết làm ra không chuyện tốt đại khái liền là đem chân của mình chân cắt đứt. Nhưng là sẽ không lấy hắn tính mệnh. Có thể là tính cái này dạng cũng không phải Trương Viễn nghĩ nhìn đến. Chân nếu như bị đánh gãy. Vận khí tốt tốn mấy năm còn có thể chậm rãi tu dưỡng. Làm một chút động tác cơ bản. Nếu là vận khí không tốt. Thương gân mạch. Kia liền là toàn thân tàn phế tê liệt một đời. Cố An bình tĩnh hướng lấy Trương Viễn đến gần. Cái này ngắn ngủi đường ở giữa. Trương Viễn ánh mắt đã biến hóa vô số lần. Hắn có thể phát giác được Trương Viễn ánh mắt bên trong sợ hãi. Rốt cuộc, đến gần về sau, hắn cười cười, ngươi có phải hay không cảm thấy ta hội giết chết ngươi? Liền giống đối phó mới vừa tên kia đồng dạng, trực tiếp răng rắc một tiếng vặn gãy cổ của ngươi. Trương Viễn nghe đến cái này lời nói, trừng mắt, Cố An thế mà còn loại suy nghĩ này. Không phải đánh gãy chân hắn chân. Mà là nghĩ đến vặn gãy hắn cổ. Cái này người điên. Đáng chết. Bất quá còn tốt. Hắn đã đem lại nói rõ. Cái kia hẳn là liền sẽ không cái này làm. Lần này ra ngoài về sau. Nhất định nghĩ biện pháp để cái này ra hỏa xinh đẹp. Nhất định phải nghĩ biện pháp chơi chết cái này ra hỏa. Trương Viễn nội tâm điên cuồng kêu gào. Liên đới lấy mặt bên trên biểu tình đều có chút dữ tợn. Lúc này. Hắn càng là đầu óc nóng lên, hô ra ngoài, hướng về phía Cố An nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc thấu lấy điên cuồng, còn nhiều một tia trào phúng cùng khiêu khích. Cố An, ngươi nội tâm còn là có điều cố kỵ, nếu không ngươi cũng sẽ không cùng ta nói những này, ngươi cuối cùng vẫn là không dám giết ta, bởi vì ngươi phụ thân còn tại liên bang tay bên trong chiếu cố, mà chính ngươi cũng thủy chung chỉ là lẻ loi một mình. Không ai có thể giúp ngươi. Giết ta. Cái này đại giới ngươi không chịu đựng nổi. Ngươi còn là sợ. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Ngươi không dám giết ta. Nhưng là ta dám giết ngươi. Về sau ta cuối cùng rồi sẽ nghiên cứu ra đối phó quỷ dị phương pháp tốt nhất. Để ngươi mất đi đối liên bang giá trị. Đến lúc kia, liền là tử kỳ của ngươi. Ngươi tổng là tại tuyệt vọng cùng sợ hãi thời điểm rơi vào điên cuồng. Hiện tại Trương Viễn liền là như đây. Phía trước còn rất sợ hãi. Có thể hiện tại, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều đạo lý về sau. Ý nghĩ cũng theo lấy cải biến. Bắt đầu biến đến điên cuồng lên. Thậm chí gan lớn khiêu khích. Hắn tại cược Cố An không dám làm gì mình. Liền tính Cố An bởi vì chính mình cái này một lần khiêu khích sinh khí. Vậy cũng chỉ có thể đánh gãy tay chân mình tiết phẫn. Thật như vậy. Vậy nói rõ Cố An càng dễ đối phó. Liền là một cái mãng phu thôi. Hắn Trương Viễn cái này một đời thuận buồm xuôi gió. Quyết không cho phép một tên tiểu tử ở trước mặt mình khiêu khích chính mình. Quyết không cho phép chính mình mới vừa sợ hãi bị mọi người phát giác đến. Hắn Trương Viễn, vĩnh viễn đều là tự tin. Vĩnh viễn đều là chắc chắn thắng. Đứng tại Trương Viễn trước mặt Cố An hơi kinh ngạc. Hắn mắt nhìn một mặt điên cuồng Trương Viễn. Cái này ra hỏa thật đúng là có điểm đua. Đều lúc này thế mà còn dám khiêu khích chính mình. Mà lại, hắn vừa mới lời nói vẫn chưa nói xong. Là hắn cố ý còn chưa nói hết. Vì chính là cho Trương Viễn một tia hy vọng. Sau đó lại để hắn tuyệt vọng. Nhưng mà ai biết, cái này ra hỏa được đến một tia hy vọng sau liền biến thành cái dạng này. biến đến cái này bành trướng cùng điên cuồng. Thật đúng là khôi hài. Nghĩ đến cái này, Cố An mặt bên trên cũng lộ ra một điểm ý cười. Trương Viễn nhìn đến Cố An Tiếu Dung, hơi sững sờ, tâm lý khó hiểu sợ hãi. Lúc này, Cố An nhìn lấy hắn tiếp tục nói, ta mới vừa cùng ngươi nói. Đúng, ta không dám giết ngươi. Cái này câu nói ngươi nói cũng là đúng. Chấm ngoặc kép, hắn quả nhiên không dám giết ta. Trương Viễn tâm lý lại lần nữa một nhẹ. Mới vừa xem là Cố An ý cười mà biến đến tâm tình khẩn trương cũng hòa hoãn rất nhiều. Sợ hãi lập tức tán đi hơn nửa. Hắn lại lần nữa khôi phục phía trước khiêu khích. Liếc xéo lấy hai mắt nhìn lấy Cố An. Mang theo một tia xem thường. Cố An cố ý chậm rãi thôn thôn nói xong. Lúc này mới bổ sung phía sau. Hắn trừng mắt, hai mắt một lạnh. Ta không dám giết ngươi. Có thể ta quỷ dị dám a. Chấm ngoặc kép. Có thể ta quỷ dị dám a. Cái này câu nói Cố An thấp giọng, rất nhỏ bé, nhưng là Trương Viễn nghe đến. Hắn sau lưng giây lát ở giữa phát lạnh. Cả cái người đều cứng thẳng tại chỗ. Hắn đột nhiên minh bạch Cố An Tiếu Dung là có ý gì. Mà lại, hắn cũng đoán đến Cố An muốn làm gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thiếu nữ chính ngồi tại trên vai của hắn. Khóe mắt không ngừng nhỏ xuống vết máu. Sền sệt huyết dịch từng giọt rơi xuống. Có nhỏ vào hắn ánh mắt bên trong. Có nhỏ vào mũi của hắn bên trong. Toàn thân hắn lạnh buốt. Vô hạn sợ hãi từ nội tâm sâu chỗ dâng lên. Chạy. Hắn nghĩ chạy, muốn mạng sống, nhưng là, hắn động không, một là bởi vì sợ, hai là thực lực chênh lệch thật lớn, cỗ này uy áp, đè tới hắn nhanh không thở nổi, thân thể cũng là không thể động đậy, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Sau đó, hắn nhìn đến, kia cái thiếu nữ, vô thần nhìn lấy chính mình, thăng ra hai tay, ôm lấy chính mình đầu. Sau đó chậm ung dung hướng phía sau dãy giụa, răng rắc, chấm ngoặc kép, cái này lần thiếu nữ vặn vẹo không có nhanh như vậy, mà là cố ý thả chậm tiết tấu, phi thường chậm chạp đến Trương Viễn có thể tất cả thưởng thức được chính mình bị vặn gãy cổ toàn bộ qua. Kia liền giống một cái khủng bố hình ảnh, một cái toàn thân tiên huyết thiếu nữ ngồi tại trên vai của hắn, đem hắn cổ về sau vặn vẹo. Mỗi lần vặn vẹo, tiếng tạch tạch đều hội vang lên, thật giống như cũ kỹ cửa gỗ, phát ra nặng nề kéo dài tiếng vang. Trương Viễn hô hấp càng ngày càng gấp xúc, thân thể không thể động đậy, ý thức cũng tại bị tầng tầng tách ra, thẳng đến thống khổ to lớn đánh tới. Hắn mới hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cả cái đầu lâu, cũng cùng phía trước kia đầu lĩnh nam tử đồng dạng, triệt để xoay chuyển lại. Một màn này. Từ đầu tới đuôi, bị nơi xa vây xem người nhìn nhất thanh nhị sở. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.